Ngụy Quân Tử thấy chết không sờn. Chương 35, gặp quan lớn một cấp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy đại anh hùng năng bản sắc thị chân danh sĩ tự phong Lưu Ngụy Quân hành sự như thế, đúng là danh sĩ phong. Ta chẳng qua gặp nhau hai lần cùng với hắn, tự nhiên không có khả năng có cảm tình gì. Hắn thích cơ thể của ta, theo lý là bình thường. Ta không thể đưa ra thứ mà hắn muốn, cho nên hắn liền quay đầu đi, không chút lưu luyến, cái này nào là chuyện người nam tầm thường có thể làm được. Mộng cô nương nhìn bóng lưng Ngụy Quân đi xa, chê y mặt xuất hiện vẻ mặt chí ở nhất định phải làm. Người nam này, ta tuyệt không thể bỏ qua. Sư muội truyền lệnh xuống, chúng ta hết sức bảo hộ Ngụy Quân chu toàn, đừng để cho hắn gặp chuyện không may. Cô nương mắt mù không dám vi phạm mệnh lệnh của mộng cô nương, hơn nữa nàng cũng đã bị mộng cô nương thuyết phục thực sản Kaoa sắc yêu ta đáp ứng. Mộng cô nương cũng không có quên người trong lòng của sư muội. Nàng mắt xoay chuyển, bỗng nhiên cười khẽ một chút. Sư muội, ngươi cứ án theo lời của Ngụy Quân, đi tìm một Nguyễn Tiên, lại học tập sử dụng ngọn nến một chút. Ta thay ngươi hẹn với thượng quan công tử, nhìn xem Ngụy Quân phán đoán đến cùng có đúng hay không. Cô nương mắt mù mặt đỏ lên, nhưng ánh mắt lại nóng lòng muốn thử. Sư tỷ, vạn nhất ta đánh hỏng mất thượng quan Tinh Phong thì làm sao? Yên tâm, môn phái chúng ta cái khác không nhiều lắm, linh dược uẩn dưỡng thân thể thì lại rất nhiều. Trừ khi ngươi thiên hắn, nếu không ta đều có thể cứu hắn trở về. Mộng cô nương cho cô nương mắt uống một viên thuốc an thần. Chê y đường về phủ thừa tướng. Thượng quan Tinh Phong đột nhiên dùng mình một cái. Ngày kế, Hàn Lâm Viện, Ngụy Quân không có nhìn thấy công trường ở Hàn Lâm Viện, rất hiển nhiên nhóm đồng nghiệp này đều muốn rời xa hắn. Mọi người đều biết Ngụy Quân tiếp một nhiệm vụ chịu chết, hơn nữa nhiệm vụ này là từ bọn họ đẩy ra, Ngụy Quân mới làm vật hy sinh. Một cái là xấu hổ, một cái là sợ bị liên lụy, cho nên Ngụy Quân ở Hàn Lâm Viện gọi là địa vị tôn quý, người bình thường thấy hắn đều trực tiếp nhượng bộ lui binh. Hàn Lâm Đồng Khoa thật ra sẽ không xa lánh hắn, nhưng hôm nay cũng không ở đây, nhắm chừng là đang bận rộn, hoặc là bị người cố ý dẫn rời khỏi. Chân chính dám tiếp xúc cùng Ngụy Quân, vẫn là Chu Phân Phương. Phụ trách tuyên bố nhiệm vụ cho Ngụy Quân, cũng là Chu Phân Phương. Ngụy Quân nhịn không được kỳ quái hỏi một câu, lão sư, ngài không phải giám chính quốc tử giám sao? Sao lại đến Hàn Lâm Viện cũng giống như đến nhà của mình vậy? Chu Phân Phương mỉm cười nói. Ta đi Hoàng Cung cũng giống như nhà của mình vậy, ngươi đoán xem nguyên nhân là gì? Nắm tay ngài lớn, trẻ nhỏ dễ dậy, nhưng về sau đừng nói loại lời nói thật này, công phu mặt ngoài là như vậy, nho ra chúng ta vẫn là phải lấy đức phục người, lấy lý phục người. Chu Phân Phương nói rất tự nhiên, Ngụy Quân, lão sư lời ấy có lý, đệ tử thụ giáo. Nho ra thế giới này càng như là nho ra bản cao cấp còn chưa bị tiến của Ngụy Quân kiếp trước. Nho ra thánh nhân kia là một đại hán thân cao hai thước tự xưng là một văn nhân, nhưng thời điểm hành tàu thiên hạ không chỉ dẫn theo 3.000 song hoa hồng côn. Đệ tử kim đả thủ, bên hông mình còn tùy thời mang theo một cây búa. Đó là thánh binh của Nho ra thánh nhân, đến nay còn được quốc tử giám cung phụng thuộc loại trấn quốc chi bảo. Cây búa nọ chia làm hai mặt, một mặt khắc một chữ. Đức, một mặt khắc một chữ. Lễ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên từ thánh nhân truyền nhân Nho ra đến giờ tất cả đều tuyên bố mình là người đọc sách lấy đức phục người, lấy lý phục người. Ngụy Quân cảm thấy cái này không thật xấu, một chút nói nhảm cũng không có thật sự. Chu Phân Phương cũng cảm thấy không có thật xấu, nàng liếc mắt nhìn Ngụy Quân một cái, sau đó ném thánh chỉ lên chê y bàn. Nội dung chê y thánh chỉ viết là càn đế bổ nhiệm Ngụy Quân là người chấp bốt chiến tranh vệ quốc. Bổ nhiệm của ngươi đã muốn xuống, dựa theo lệ thường, trở thành người chấp bốt, sẽ tương đương với trở thành khâm sai đại nhân. Ngươi tuy chức quan chỉ là tô soạn, tòng lục phẩm, nhưng mà ở trong lúc viết sử, ngươi chấp trưởng Hạo Nhiên thư cùng chính khí bút, có quyền chọn đọc tất cả tư liệu, gặp quan lớn một cấp, không cần cố kỵ bất luận kẻ nào, hơn nữa có thể xây dựng đoàn đội chấp bốt của mình, nhưng số người có hạn. Nghe được Chu Phân Phương nói như vậy, Ngụy Quân gật gật đầu. Không sai, tuy cái này nguy hiểm rất lớn, nhưng ưu việt cũng rất lớn. Thực công bình, người có người lựa chọn cho đoàn đội ở trong lòng chưa? Chu Phân Phương nhìn về phía Ngụy Quân, có cần ta đề cử cho ngươi vài người không? Không cần, lão sư ta đã có một người lựa chọn trong lòng. Ai? Thiên hạ đệ nhất thần bộ, Bạch Khuynh Tâm, nghe được Ngụy Quân nhắc tới cái tên, Bạch Khuynh Tâm, này, Chu Phân Phương là sửng sốt, đã thời gian rất lâu, nàng chưa từng nghe qua cái tên này. Nàng thật không ngờ, người đầu tiên mà Ngụy Quân muốn chọn lại có thể là Bạch Khuynh Tâm. Hơi hơi do dự một chút, Chu Phân Phương vẫn là ăn ngay nói thật. Người này rất nguy hiểm, Ngụy Quân trong lòng nói nàng ta nếu không nguy hiểm thì ta đâu cần tới. Đương nhiên, ở mặt ngoài nhất định phải tìm một đường hoàng lý do. Nhưng năng lực của nàng ta rất mạnh, lão sư chiến tranh vệ quốc trải qua 10 năm, ở giữa đã xảy ra rất nhiều chuyện, sóng mây biến hóa, rắc rối phức tạp. Nếu nói có ai có thể kéo tơ xe kém hoàn nguyên chân tướng, Bạch Thần Bộ hẳn là một người có năng lực đó. Chu Phân Phương gật đầu. Đương nhiên, luận năng lực tra án, Bạch Khuynh Tâm là đệ nhất thiên hạ. Vậy là đủ rồi, đệ tử dùng nàng là coi trọng năng lực tra án của nàng, cái khác đều không quan trọng. Chu Phân Phương trầm ngâm một lát hỏi một câu không mấy liên quan. Minh Châu công chúa tìm ngươi, Ngụy Quân ngẩn ra, sau đó nói. Không có, là thượng quan Tinh Phong đề cử người này cho ta. Ta tra xét một chút tư liệu Bạch Khuynh Tâm, phát hiện nàng quả thật thực phù hợp yêu cầu của ta đối với nhân viên đoàn đội. Thượng quan Tinh Phong, mâu thuẫn của ngươi với hắn ta biết, hắn đề cử Bạch Khuynh Tâm là giáp tâm bất lương, muốn hại ngươi. Chu Phân Phương sắc mặt trầm xuống, ta tìm cơ hội sửa chữa hắn một chút, miễn cho hắn sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Ngụy Quân, thực tế chứng minh Thượng quan Tinh Phong ngụy trang vẫn thực thành công, ít nhất đã lừa được Chu Phân Phương. Chu Phân Phương cũng không có lãng phí nhiều tinh lực ở chê y người Thượng quan Tinh Phong, trọng điểm chú ý của nàng vẫn ở chê y người Minh Châu công chúa. Bạch Khuynh Tâm là người của Minh Châu công chúa, ngươi chọn lựa tuyển Bạch Khuynh Tâm gia nhập trong đoàn đội mà nói, sẽ cho người ta một loại ảo giác ngươi đổ về phía Minh Châu công chúa. Chu Phân Phương nhắc nhở, cách chương.